Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, trong ảo tượng hải đăng. Phúc đán nhân viên trường học ký túc xá phi thường đơn sơ. Hơn nữa cực kỳ chen chúc, đại bộ phận là 50 niên đại tu kiến, thậm chí còn có một ít là dân quốc thời kỳ lưu lại. Mới nhân viên trường học ký túc xá vẫn còn tu kiến chính giữa. Mặc dù xây tốt rồi, cũng không có Lâm Trác Vận loại này tiểu giảng sư phần. Lâm Trác Vận hiện đang ở thứ 7 nhân viên trường học ký túc xá. Thủy xây dựng vào 30 niên đại, lúc ban đầu là Nhật Khấu dùng bùn cùng gạch ngói xây dựng quân doanh. Mưa gió tang thương hơn 10 năm, mặt tường trải rộng vết rách. Trong phòng âm u ẩm ướt, sàn nhà cùng cửa sổ đều tổn hại nghiêm trọng, tư là phòng ốc sơ sài. Duy Ngô Đức Hinh, tại đây dạng gian khổ nhà ở dưới điều kiện, nhân viên trường học trong túc xá ở không ít danh sư mọi người. Đầu năm nay, có một đại gia tử tập thể mang đi, rốt cục không ra hai gian phòng đến, trở thành mới nhập chức thanh niên các sư phụ nơi ở. Lâm Trác Vận ngâm nga bài hát nhi bước nhanh lên lầu. Mở cửa đi vào, phát hiện cùng phòng vẫn còn dựa bàn công tác. Nàng cười đem bả cái túi buông. Lâm Lâm, cho người dẫn theo một ít điểm tâm. Thanh, Trương Lâm duỗi người đứng lên. Ôm Lâm Trác Vận cười hì hì nói. Trác Vận, người thật tốt. Trương Lâm đã muốn 24 tuổi. Năm nay vừa nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Nàng xin do nhà nước cử du học, nhưng không có đi thành, vì vậy lại lưu trường nhận lời mời giảng sư, cũng không còn thông qua, chỉ có thể một bên đọc bác một bên đương làm trợ giáo. Nàng bản không có tư cách ở nhân viên trường học ký túc xá, nhưng cùng đạo sư quan hệ tốt, vừa gặp nhân viên trường học ký túc xá để trống, lúc này mới bị an bài đến cùng Lâm Trác Vận ở một cái phòng. Vừa mới bắt đầu, Trương Lâm phi thường đố kỵ Lâm Trác Vận, nàng một cái danh giáo nghiên cứu sinh, rõ ràng chỉ có thể đương làm trợ giáo, mà Lâm Trác Vận chỉ là một như trọng điểm khoa chính quy tốt nghiệp. Tuổi còn nhỏ hơn nàng, không hiểu thấu tựu biến thành phúc đán giảng sư, huống chi, bởi vì năm nay phúc đán chỉ tăng chiêu mộ 3 cái giảng sư. Danh ngạch có hạn. Trương Lâm vẫn cho rằng là Lâm Trác Vận đem nàng lách vào xuống. Hơn phân nửa học kỳ đi qua quá khứ, theo thời gian chuyển rời, loại này đố kỵ đã muốn dần dần tiêu tán. Đến một lần Lâm Trác Vận học thức trình độ không thua kém Trương Lâm. Hơn nữa từng huấn luyện một năm, cũng có được giảng sư chức danh. Cái này tại nhận lời mời lúc tự nhiên mang theo ưu thế. Không phải bằng quan hệ vào. Thứ hai Lâm Trác Vận tính cách rất tốt. Hơn nữa làm người nhiệt tâm. Cái này lại để cho Trương Lâm thật sự hận không đứng dậy. Tựa như mọi người không biết ghen ghét một trích vô hại bé thỏ trắng đồng dạng. Mới vừa rồi là cái kia Á Luân đưa tiễn ngươi trở về. Trương Lâm nghe ngóng nói. Lâm Trác Vận nói. Không có. Trương Lâm cười nói. Còn nói không có. Ta đều nhìn thấy, hắn còn đem bả áo khoác cho ngươi phủ thêm. Thời điểm ra đi ngươi mới đem áo khoác trả lại cho hắn. Đây không phải là Lý Á Luân, là ta một người bạn. Lâm Trác Vận giải thích nói, cái gì bằng hữu cũng là người Mỹ. Trương Lâm liền vội hỏi. 100% người Trung Quốc. Lâm Trác Vận nói, Trương Lâm nộ hắn không tranh giành. Người ngốc Á Luân đẹp trai như vậy khí. Có lẽ hay là người Mỹ, ngươi phải bắt lấy cơ hội này. Ngươi nếu gả đi rồi, còn có thể giới thiệu một cái nước Mỹ nam nhân cho ta. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ di dân đi nước Mỹ. Tại Trung Quốc ở có cái gì không tốt, Lâm. Trác Vận nói, khác biệt lớn rồi. Trương Lâm có chút kích động, nước Mỹ giàu có, dân chủ, tiên tiến. Bất kể là vật chất có lẽ hay là tinh thần mặt, đều mạnh hơn Trung Quốc gấp 1 vạn lần. Khả năng, Lâm Trác Vận không thích lấy người tranh luận cái gì. Tại 2000 trước kia, tưởng Trương Lâm người như vậy nhiều lắm, hao hết cả nhà tích xúc tự trả tiền đi nước Mỹ giặt rửa chén đĩa vô số kể. 80 niên đại lưu hành, gả đi ra ngoài, bác thượng rộng các cô nương, gặp được nước Mỹ lão đầu nhi đều nguyện gả. Tựa như Trung Quốc nông thôn cô nương cướp gả cho thành ở bên trong người thọt đồng dạng. Đến 90 niên đại, quốc gia cho phép tự trả tiền xuất ngoại, vì vậy lần nữa nhấc lên xuất ngoại chiều. Thật sự là do nhà nước cử xuất ngoại danh ngạch quá ít. Theo năm, 18 năm gian chỉ có 13 vạn người do nhà nước cử xuất ngoại. Trong đó không chỉ có trung chuyên đệ tử, còn có chính phủ nhân viên công vụ cùng xí nghiệp nhà nước công nhân. Người bình thường muốn xuất ngoại, gả đi ra ngoài là lựa chọn tốt nhất. Đại các học sinh tắc chính là ngóng nhìn, đọc lên đi. Trương Lâm Kỳ thật đã muốn đọc lên đi rồi, nhưng chỉ có thể tự trả tiền, mà trong nhà nàng lại không có tiền. Lâm Trác Vận sau khi rửa mặt, cởi y phục xuống chui vào chăn, mượn mờ nhạt ngọn đèn đọc sách. Trương Lâm ngồi ở trên mép giường, gom góp đi qua hỏi, người thực đối với cái kia Á Luân không có ý nghĩa, thực không có gì. Bằng hữu bình thường, chúng ta chỉ là trò chuyện được đến mà thôi. Lâm Trác Vận nói, vậy ngươi? Trương Lâm do dự một chút, cười nói, cũng không thể được đem hắn tặng cho ta. Lâm Trác Vận nói, người ưa thích tự đuổi theo chứ sao? Trương Lâm nói, ta là nói, người giúp ta đem hắn hẹn ước đi ra. Sau đó người lấy cớ nói tạm thời có việc. Ngươi hiểu, như vậy không tốt. Lâm Trác Vận có chút khó xử. Có cái gì không tốt ta liền cho cùng hắn tâm sự. Trò chuyện được đến cứ tiếp tục đàm, trò chuyện không đến coi như xong. Trương Lâm đong đưa Lâm Trác Vận cánh tay, Lâm muội muội. Hảo muội muội, người đã giúp ta chứ sao? Hảo hảo tốt, đã đi xuống cuối tuần, ta giúp người hẹn ước hắn đi ra. Lâm Trác Vận chỉ có thể thỏa hiệp. Quá tuyệt vời. Trương Lâm hai tay nâng tâm, bắt đầu ước mơ lấy tương lai. Chờ ta đi nước Mỹ, đi ra Princeton đọc tiến sĩ, tốt nghiệp về sau tiến công ty lớn công tác. Trước muốn mua một cỗ xe con, còn muốn mua phòng ốc. Ta đã được đủ rồi hiện tại ở phòng ở. Lâm Trác Vận đột nhiên cảm giác cái này đám tỷ tỷ nhi có chút chán ghét. Nếu như đổi thành Tống Duy Dương, hắn khẳng định đối với Trương Lâm càng thêm tha thứ. Cũng giải thích nữ nhân này xính ngoại tâm tính. Trung Quốc Mỹ quốc chênh lệch quá lớn. 21 thế kỷ tiểu bằng hữu đối với Kentucky Fried Chicken nhìn quen lắm rồi. Nhưng ở 90 niên đại sơ, còn có thổ hào lựa chọn tại Kentucky Fried Chicken xử lý hôn lễ. Phong cách Tây, cảnh tượng, vô cùng có mặt mũi. Cái này niên đại, ra một lần quốc chẳng khác nào độ tầng một kim. Tùy tiện cầm cái gà rừng đại học trở về, cơ quan đơn vị cùng tư nhân xí nghiệp nhà nước đều muốn đoạt lấy. Tại làm báo cáo tuyên truyền thời điểm, chính phủ cùng xí nghiệp thậm chí còn sẽ đặc biệt ghi chú rõ bọn hắn có bao nhiêu cái du học về nhân tài. Xã hội bầu không khí như thế, người có thể đối với người bình thường yêu cầu rất cao thiệt nhiều nữ nhân không phải tiện. Người ta tinh lắm, tìm một ngoại quốc lão đầu nhi kết hôn, đời ổn định lại tự ly hôn. Những kia ngoại quốc lão đầu nhi chỉ là ván cầu mà thôi. Là nhưng cung cấp các nàng lợi dụng công cụ, ít nhất Trương Lâm coi như nắm chắc tuyến. Nàng xem Thượng Lý Á Luân là tuổi trẻ đẹp trai, cũng không có lung tung tìm ngoại quốc lão đầu nhi gả cho. Phối hợp hưng phấn một hồi, Trương Lâm đột nhiên hỏi, đúng rồi, vừa rồi đưa tiễn ngươi trở về người nam nhân kia là ai, còn hảo tỉ muội đâu rồi? Vụng trộm nói yêu thương cũng không nói một tiếng. Ta không có nói yêu thương, chỉ là bằng hữu bình thường. Lâm Trác Vận cười nói, còn nói không có. Trương Lâm chỉ vào Lâm Trác Vận, ngươi xem ngươi cười nhiều lắm vui vẻ. Ta vừa nhắc tới người nam nhân kia ngươi tự cười, rõ ràng là xuân tâm nảy mầm. Mèo mèo mèo, đây là đâu ra tiểu mèo hoang đang gọi Xuân, ngươi mới gọi Xuân nì. Lâm Trác Vận cười đem bả sách văng ra, không nói coi như xong, Trương Lâm tiếp được sách lại ném trở về. Đứng lên nói, chờ ngươi xử lý rượu mừng thời điểm. Nói không chừng ta đã xuất ngoại rồi, ta nhất định ngồi phi cơ trở lại tới tham gia hôn lễ của ngươi. Đêm đó, Lâm Trác Vận lật qua lật lại ngủ không được, trong đầu lộ vẻ Tống Duy Dương cợt nhà. Muốn tới thứ ba, Lâm Trác Vận mới có Tống Duy Dương khóa, nhưng nàng thứ hai tựu đã đợi không kịp. Buổi sáng tan học thời điểm, chuyên môn chạy tới cửa phòng học hô, Tống Duy Dương, bài tập của ngươi có vấn đề, ngươi theo ta đi ra thoáng một tí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.